Tôi xuyên không cùng cả công ty. Chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13, trong nguyên tác, lúc này chúng tôi đang bị quý phi làm khó dễ. Hoàng đế lạnh lùng xa cách khiến chúng tôi đau lòng đến mức tột cùng. Vì thế mới ra ngự hoa viên giải sầu và tình cờ gặp quốc sư. Cũng chính bởi vẻ mặt đẫm lệ của chúng tôi quá mức động lòng người. Quốc sư đã phải lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng hiện tại, chúng tôi không khóc nổi. Thế giới của người trưởng thành, nước mắt không dễ dàng rơi. May mà chúng tôi đã chuẩn bị trước. Trưởng nhóm thiết kế lấy từ túi ra một củ hành tây. Hơ qua mắt, nước mắt lập tức tuôn như mưa. Hức hức, củ hành tây này, uy lực thật sự quá đáng sợ. Trưởng nhóm thiết kế vừa nói vừa không ngừng siết ẩy nước mắt. Người làm sao vậy? Một giọng nói ôn hòa nhưng mang chút xa cách vang lên từ phía sau. Chúng tôi lập tức căng thẳng. Đúng là nhắc Tào Tháo. Tào Tháo liền đến. Giọng nói này không thể sai được. Chính là quốc sư. Quay đầu chậm một chút. Phải kiểu dịu dàng, nhẹ nhàng thôi. Đúng đúng, rồi cúi đầu xuống một chút. Phải kiểu khiến người ta vừa nhìn đã thương cảm. Ánh mắt phải đong đầy tình ý. Một ánh nhìn thôi mà như kéo dài cả vạn năm. Trưởng nhóm thiết kế trong lòng đáp lại một tiếng. Chậm rãi quay đầu theo đúng ý chúng tôi chỉ dẫn. Đồng thời, anh ta còn giơ tay lên lau khóe mắt. Động tác mềm mại dịu dàng. Nhưng anh ta quên mất rằng tay mình vừa chạm vào củ hành tây. Kết quả là khi lau khóe mắt, nước mắt càng không thể ngừng lại. Đôi mắt anh ta lập tức đỏ hoe. Nước mắt tuôn trào không ngớt. Nhiều đến mức chảy qua ống lệ mũi xuống tận mũi. Rồi khi anh ta hít thở, một bong bóng nước mũi khổng lồ phồng ra. Tôi, trưởng nhóm thiết kế, cả nhóm đồng nghiệp, đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ nhàng thổi qua. Trong các bộ phim ngôn tình thông thường, hiệu ứng này sẽ rất hoàn mỹ. Nhưng vấn đề là, chúng tôi đang có một bong bóng nước mũi khổng lồ. Mái tóc hơi rối của trưởng nhóm thiết kế bị gió thổi tung. Và bóp. Bong bóng nước mũi vỡ tan, tóc dính thẳng vào mặt anh ta. Tôi, trưởng nhóm thiết kế, cả nhóm đồng nghiệp, trưởng nhóm thiết kế ơi, anh đang làm cái gì vậy hả? Vị, nương nương này, người không sao chứ? Quốc sư đưa đến một chiếc khăn tay, giọng nói vẫn dịu dàng ấm áp, không hổ danh là nam phụ, hoàn toàn không bị vẻ bề ngoài ảnh hưởng. Đa tạ. Trưởng nhóm thiết kế lúc này cũng khá hoảng loạn. Anh ta nhận lấy khăn tay từ quốc sư. Nhưng vì quá căng thẳng nên không để ý rằng mình vô tình nắm luôn cả ống tay áo của người ta. Rồi xoẹt một tiếng, anh ta xé rách mất ống tay áo của quốc sư. Cái gì thế này? Thân là quốc sư, tôi cũng không đòi hỏi ngài phải mặc đồ chống đạn hay gì đâu. Nhưng ít nhất cũng nên mặc bộ đồ tử tế chút chứ. Cái chất lượng vải này còn thua cả mấy chiếc áo thun 9 tệ 9 miễn phí ship trên Pinduoduo của tôi nữa. Nhưng đó vẫn chưa phải điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là, từ ống tay áo bị rách của quốc sư, bộp một tiếng, rơi ra một đống giấy. Xin lỗi, ta không cố ý, để ta nhặt giúp ngài. Trưởng nhóm thiết kế vội vàng cúi xuống nhặt, nhưng ngay khi nhìn thấy những tờ giấy đó, chúng tôi lập tức sững người. Trên đống giấy ấy là rất nhiều bản phác thảo phong cách anime. Nhìn qua đã thấy cùng một nét vẽ. Đây chẳng phải bản phác thảo của tôi sao? Đồng nghiệp bên mảng mỹ thuật kinh ngạc thốt lên. Cách chương.